các bạn lắng nghe phần 13, Nguyên tắc tái tạo. Đào tạo lãnh đạo bằng một nhà lãnh đạo. Trong những buổi diễn thuyết của mình về nghệ thuật lãnh đạo tổ chức năm nay, tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò nhằm tìm ra yếu tố thúc đẩy những người tham gia muốn trở thành lãnh đạo. Kết quả tôi có được như sau. Họ trở thành lãnh đạo như thế nào? Kết quả cho thấy, có 10% là do năng lực tự nhiên, 5% kết quả từ khủng hoảng, 85% ảnh hưởng bởi một lãnh đạo khác. Nếu bạn dành thời gian suy nghĩ về những tác nhân cơ bản trong nghệ thuật lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ không ngạc nhiên với những chỉ số này. Thực tế, đúng là chỉ có một số ít người bước lên vị trí lãnh đạo do tổ chức của họ gặp phải khủng hoảng và họ buộc phải làm công việc ấy. Một nhóm nhỏ khác được tập hợp bởi những người được thừa hưởng năng lực lãnh đạo tự nhiên và họ nhận ra họ có thể lãnh đạo được tổ chức bằng chính con đường riêng của họ. Nhưng hơn 80% nhà lãnh đạo có được phẩm chất lãnh đạo bằng ảnh hưởng được tạo dựng thông qua việc học hỏi những người giàu kinh nghiệm. Điều đó có thể xảy ra theo quy luật của nguyên tắc tái tạo. Nó dẫn đến việc một nhà lãnh đạo bồi dưỡng, phát triển và tạo dựng nên một nhà lãnh đạo khác. Rất nhiều người dẫm lên dấu chân của họ. Trong các cá nhân tôi tiến hành khảo sát, có 1/3 là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh và 2/3 là những nhà lãnh đạo thuộc lĩnh vực tôn giáo, nhưng kết quả hoàn toàn giống nhau trong bất kỳ môi trường lãnh đạo nào. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy nguyên tắc tái tạo xảy ra trong lĩnh vực bóng đá. Bạn có biết đường hướng phát triển và đào tạo của một nửa những huấn luyện viên trưởng của NFL năm 1998 đều mang dấu ấn của hai huấn luyện viên chuyên nghiệp trước đó, Bill Walsh và Tom Landry. Người huấn luyện viên trực thuộc NFL đã dành hàng năm hoặc thậm chí lâu hơn để làm việc cùng với huấn luyện viên Bill Walsh. Người đã 3 lần giành ngôi vô địch Super Bowl hoặc cùng những cộng sự xuất sắc do chính ông đào tạo. Năm huấn luyện viên NFL cũng được Tom Landry, người 2 lần giành chiến thắng Super Bowl, trực tiếp đào tạo hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng thông qua người trợ lý đã học hỏi được rất nhiều ở ông. Gần như tất cả những huấn luyện viên thành công ở NFL đều đã dành thời gian làm việc với những lãnh đạo giỏi. Họ đã chỉ bảo và làm gương cho những huấn luyện viên này. Thêm vào đó, những huấn luyện viên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những huấn luyện viên như Walsh hay Landry được kể đến như Dave Wontek cũng đã mang đến 2 chức vô địch Super Bowl, Jimmy Johnson và các huấn luyện viên trưởng Bill Cowher và Tony Dungy cũng đã có một khoảng thời gian để ấn tượng cùng với Marty Schottenheimer ở Kansas. Một lãnh đạo gây dựng và phát triển, bồi dưỡng cho một lãnh đạo khác là điều rất cần thiết. Để hiểu rõ hơn, khoasana.com.vn mời quý vị thính giả xem sơ đồ ảnh hưởng từ huấn luyện viên đội 49 IAS Bill Walsh đến các huấn luyện viên trưởng NFL hiện nay, trang 196. Nguyên tắc tái tạo này có người áp dụng, có người không, các bạn biết không? Trong chương nguyên tắc tôn trọng, tôi đã giải thích rằng mọi người có xu hướng tự nhiên tuân theo nhà lãnh đạo nào mạnh mẽ, giỏi giang hơn bản thân. Tương tự, chỉ có những nhà lãnh đạo mới có khả năng phát triển và gây dựng nên nhà lãnh đạo khác. Mọi người không thể cho người khác thứ mà họ không có, và những người chỉ biết tuân thủ thì đơn giản là không có tiềm năng để phát triển thành lãnh đạo. Nhưng cũng không có nghĩa một người đã là nhà lãnh đạo phải nhất thiết mở rộng, phát triển những nhà lãnh đạo khác. Khác với những huấn luyện viên Bill Walsh, Doug Shepherd hay Tom Landry, thì Vince Lombardi cũng là một huấn luyện viên lỗi lạc và là nhà lãnh đạo theo cách riêng của mình. Nhưng ông đã không xây dựng hay đào tạo bất kể một huấn luyện viên giỏi nào để đi theo vết chân của ông. Mọi người không thể cho người khác thứ mà họ không có, và những người chỉ biết tuân thủ hoàn toàn không có tiềm năng trở thành lãnh đạo. Tại sao nhà lãnh đạo nào cũng phát triển những nhà lãnh đạo khác? Có rất nhiều lý do, đôi khi họ không nhận ra những giá trị to lớn trong công cuộc phát triển lãnh đạo. Tôi sẽ nói kỹ hơn trong chương nguyên tắc phát triển bùng nổ. Có người thì tập trung chú ý quá nhiều tới những người tuân thủ, trao cho họ quá nhiều đến nỗi chẳng còn gì để lại cho mình, và cho những người cố gắng. Tôi ngờ rằng Vince Lombardi là một trường hợp tương tự, còn trong các trường hợp khác, có thể chỉ vì lý do sợ mất an toàn. Nguyên tắc chia sẻ quyền lực đã chỉ ra rằng, chỉ những nhà lãnh đạo chắc chắn không âu lo mới có thể gia tăng sức mạnh cho người khác. Khi còn nhỏ, bạn đã bao giờ chơi trò chơi đi theo thủ lĩnh chưa? Tôi đã chơi trò chơi ấy, thậm chí sau đó tôi còn muốn là thủ lĩnh. Bạn có còn nhớ bạn đã phải làm gì khi đứng ở đằng trước trong trò chơi ấy không? Bạn có nhiệm vụ là cố gắng làm cho những người theo bạn làm sai, rồi bắt họ và đẩy họ về phía đằng sau, theo cái đuôi của bạn, cũng giống như khi chơi trò chơi đẩy ngựa trong sân bóng rổ. Bạn phải ném bóng thật khó, sao cho người khác không thể làm theo. Và nếu bạn giống tôi, bạn có sân ở nhà và bạn ném trái bóng mà những đứa trẻ khác không thể làm theo, bạn có thể chốt hạ được trò chơi. Vấn đề của trò chơi đi theo thủ lĩnh là chiến thắng. Bạn phải chiến thắng những người khác, đó là con đường ngược chiều với con đường xây dựng những nhà lãnh đạo. Năm ngoái, tôi đã tổ chức hội thảo về lãnh đạo ở Jakarta, Indonesia. Tôi dạy họ về nguyên tắc tái tạo và kể về trò chơi đi theo thủ lĩnh. Tôi đã mời vài người tình nguyện bước lên sân khấu để chỉ cho họ xem điều gì sẽ xảy ra khi một nhà lãnh đạo cố gắng đẩy họ xuống thay vì xây dựng họ. Một người tình nguyện đứng đằng trước tôi và hai tay tôi nắm lấy hai bả vai anh ấy. Sau đó tôi bắt đầu đẩy anh ấy xuống. Tôi càng muốn đẩy anh ấy thấp xuống thì tôi càng phải ghì người tôi xuống. Tôi càng muốn đẩy anh ấy đi thấp thì tôi cũng càng phải gù mình xuống để đi. Điều đó cũng đúng với con đường mà lãnh đạo đi. Muốn đẩy ai xuống thấp, anh cũng phải xuống theo. Một nội dung quan trọng trong nguyên tắc tái tạo mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là kẻ bách chiến bách thắng khổng lồ. Một trong những câu chuyện mà tôi rất thích dùng để giải diễn nguyên tắc tái tạo là câu chuyện về David và Goliath của Israel thời cổ đại. Khi quân Palestine bao vây, tấn công vua Saul và người dân Israel, Goliath, một tên khổng lồ thiện chiến, đã đưa ra một thách thức. Hắn nói, hãy chọn lấy một người và nó sẽ xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng ta sẽ làm nô lệ cho chúng bay. Và ai là người đã bước ra để nghênh chiến với lời thách đấu ấy? Không phải ông vua Saul vĩ đại, cũng không phải những dũng tướng dưới trướng của ông. David, một cậu thanh niên chăn cừu, đã bước ra nghênh chiến bằng một chiếc ná thun, bắn một hòn đá vào thẳng trán tên khổng lồ. Tên chiến binh khổng lồ đổ vật xuống, và David đã cắt đầu tên chiến binh ấy bằng chính lưỡi gươm của hắn. Tất cả chúng ta đều hả hê với câu chuyện đó, vì tất cả chúng ta đều ủng hộ những người bị thua thiệt như David. Nhưng cũng rất nhiều người chưa biết được phần sau của câu chuyện. David cũng đã trưởng thành và trở thành một chiến binh, rồi trở thành vua. Trên con đường chinh phục ấy, ông đã xây dựng và huấn luyện một đội chiến binh thiện xạ, họ được mệnh danh là những dũng sĩ vĩ đại. Không ít hơn 5 người trong số họ đã trở thành chiến binh bách chiến bách thắng, giống như thủ lĩnh của họ. Liệu vua Saul, ông vua tiền nhiệm, có đạt được điều đó? Không. Điều đó chỉ xảy ra với những người hoàn thành công việc bằng chính năng lực bản thân và trở thành người bách chiến bách thắng, rồi họ huấn luyện và cho ra đời những chiến binh thiện chiến khác. Điều đó có nghĩa là dùng những nhà lãnh đạo để xây dựng những nhà lãnh đạo khác. Chúng ta dạy điều mình biết, chúng ta tái tạo chính chúng ta. Tôi may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình của một thủ lĩnh thực thụ. Cha tôi, ông Melvin Maxwell, khi còn nhỏ ngày nào cũng vậy. Tôi được học những bài học về cách làm việc với mọi người, hiểu được những ưu tiên, tự tu dưỡng bản thân bằng kế hoạch phát triển cá nhân, nhằm từng bước trả giá để nắm bắt được nghệ thuật lãnh đạo. Có một số điều tôi đã học được từ chính cha mình, nhưng phần lớn tôi học được từ cuộc sống của ông, quan sát cách ông hành xử với mọi người và học cách suy nghĩ của ông. Và kết quả, khi học đại học, tôi đã có sự hiểu biết và có trực giác sâu sắc về lãnh đạo hơn hẳn các bạn cùng lớp. Từ đó, tôi tiếp tục nghiên cứu học hỏi về lãnh đạo và tôi tìm những nhà lãnh đạo xuất sắc để noi gương và học hỏi từ họ. Nếu bạn muốn tiếp tục phát triển thành một nhà lãnh đạo, bạn nên làm giống như tôi đã làm. Dành thời gian với những nhà lãnh đạo kiệt xuất mà bạn có thể tìm kiếm. Nếu bạn đang bắt đầu, thì bạn có thể muốn dành thời gian cho những đồng nghiệp để hiểu sâu sắc hơn về lĩnh vực của mình. Nhưng khi đã có nền tảng đó, bạn có thể học về lãnh đạo từ nhiều người, với những chuyên môn khác nhau. Tôi đã học từ những thương gia, kinh doanh, mục sư, chính trị gia, tướng lĩnh, cầu thủ v.v. Bất kể chuyên môn của họ là gì, thì những nguyên tắc lãnh đạo vẫn không hề thay đổi. Các bạn biết không, không phải ai cũng hiểu ngay được điều đó. Cách đây vài năm, tôi nói với anh Larry của tôi rằng tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để giảng về nghệ thuật lãnh đạo trong giới kinh doanh. Anh ấy đã hoài nghi. Larry là một doanh nhân bẩm sinh. Anh ấy đã kinh doanh có lãi ngay từ độ tuổi 20 và anh ấy đã ngồi vào ghế hội đồng quản trị về tập đoàn, là cổ đông cho một trường đại học. Do đó, anh ấy đã không bao giờ có suy nghĩ rằng những doanh nhân là đi học nghệ thuật lãnh đạo từ một người vốn là một mục sư. Nhưng với tôi biết rằng lãnh đạo là lãnh đạo. những nguyên tắc được áp dụng bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực nào. Tôi bắt đầu giảng về nghệ thuật lãnh đạo cho những tổ chức như câu lạc bộ Sam, Walmart, Mary Kay. Mọi người đã nhận ra hệ quả từ những nguyên tắc lãnh đạo và họ còn tỏ ra muốn được nghe và giải thích thêm. Tại sao những người của những tập đoàn lớn lại đi tìm kiếm góp ý từ một người đang lãnh đạo những công ty nhỏ như vậy? Bởi vì họ hiểu được bản chất của nguyên lý tái tạo. Họ đã thấm thía rằng một nhà lãnh đạo có thể tái tạo ra những nhà lãnh đạo khác trong bất kể một lĩnh vực nào. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến quý vị thính giả những bước đầu tiên của nguyên tắc tái tạo. Vậy bước tiếp theo là gì? Hoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Bước kế tiếp, chỉ có một con đường duy nhất giúp bạn trau dồi, tái tạo ra những nhà lãnh đạo, là bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Nếu bạn đã thực hiện được bước thứ nhất, thì bạn sẽ được đề bạt lên vị trí chỉ huy. Lúc đó, bạn đã đứng ở một vị trí bắt đầu để có thể xây dựng những nhà lãnh đạo khác. Khi bạn đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh tìm kiếm, phát triển những nhà lãnh đạo, bạn phải luôn nghĩ rằng lãnh đạo là người tái tạo ra lãnh đạo. Bức tranh toàn cảnh. Tất cả mọi giảng viên có uy tín của bộ môn nghệ thuật lãnh đạo đều đặt sự nghiệp đào tạo các nhà lãnh đạo là ưu tiên cao nhất trong cuộc sống của mình. Họ biết rằng, năng lực của một tổ chức phụ thuộc vào sự phát triển của người lãnh đạo tổ chức đó. Năng lực lãnh đạo càng cao thì khả năng thành công càng lớn. Thu hút các lãnh đạo tiềm năng. Bạn có thể đã từng nghe câu nói này của Rod Pirot. Những nhà lãnh đạo không phải là bầy đàn, bạn chỉ có thể tìm kiếm được một người trong từng thời kỳ. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng nguyên tắc hấp dẫn cũng đã gợi ý rằng, nếu bạn đã phát triển những phẩm chất lãnh đạo của bản thân, bạn sẽ có khả năng lôi cuốn những người có phẩm chất lãnh đạo tương đồng. Nếu thực hiện được điều đó, bạn sẽ nhận lại sự tôn trọng của họ, bạn sẽ có cơ hội phát triển họ, trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn. Nơi đại bàng làm tổ, một môi trường mà trong đó nghệ thuật lãnh đạo được đánh giá cao và được truyền đạt lại sẽ trở thành một thứ tài sản giá trị cho sự nghiệp đào tạo lãnh đạo. Nó không chỉ là nơi hấp dẫn, lôi cuốn những chú chim đại bàng, mà còn giúp đại bàng học cách bay. Môi trường này là nơi những nhà lãnh đạo vạch ra tầm nhìn, thúc đẩy, khuyến khích sáng tạo, chấp nhận rủi ro và ghi nhận thành quả. Hãy bền bỉ với sự nghiệp đó, bạn sẽ gây dựng nên một thứ văn hóa lãnh đạo nơi đại bàng cùng nhau bay về xây tổ. Các bạn thân mến, sau bước kế tiếp là bước gì? Để trả lời cho câu hỏi này, hoa.com.vn mời các bạn lắng nghe phần tác động. Khi bạn đã hiểu được nguyên tắc tái tạo, bạn sẽ nhận ra những tác động to lớn trong một tổ chức. Nếu trong tổ chức có một lãnh đạo tồi, thì tác động đó là tiêu cực, làm cho tổ chức ngày càng đi xuống. Nhưng nếu công ty có những nhà lãnh đạo giỏi và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lẫn nhau, thì yếu tố lãnh đạo sẽ ngày càng phát triển. Một công ty có lợi thế lãnh đạo rất mạnh, có quy trình phát triển rất kỹ lưỡng nên đã không chỉ mang lại tác động làm cho công ty mình đứng vào hàng ngũ cao nhất thế giới, mà còn mang lại ảnh hưởng to lớn đối với các hoạt động kinh doanh khác. Đó là trường hợp của General Electric. Do Shepwell lãnh đạo, General Electric trở thành công ty lớn nhất, hoạt động hiệu quả nhất thế giới, đồng thời duy trì sự nghiệp đào tạo lãnh đạo. Trên thực tế, công ty này đã mất đi nhiều nhà lãnh đạo có năng lực hơn bất kỳ một công ty nào, nhưng cũng có khả năng đào tạo và phát triển một đội ngũ lãnh đạo ấn tượng trong quá trình hoạt động. Cũng như trong giới bóng đá chuyên nghiệp, khả năng của nhà lãnh đạo có thể bắt nguồn từ những nguồn lực thông thường. Vậy General Electric đã làm thế nào? Trước hết, phát triển lãnh đạo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của công ty. Công ty đã dành hơn 500 triệu đô la chỉ cho việc đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo ngay tại học viện của chính họ. Học viện Rotherfield vốn được mệnh danh là tập đoàn Harvard Mỹ, nhưng có lẽ yếu tố quan trọng hơn cả là công ty có được sự điều hành của một nhà lãnh đạo kỳ xuất, Shepwell. Tất cả đều bắt đầu từ trên cao nhất, bởi những nhà lãnh đạo sẽ phát triển, đào tạo nên những lãnh đạo khác. Người nằm dưới quyền lãnh đạo chỉ biết tuân thủ sẽ không thể làm được việc đó. Thậm chí những chương trình mang tính chính thống cũng không thể làm được. Chỉ có thể là từng người tìm kiếm, phát hiện ra đối tượng tiềm năng, chỉ cho họ thấy, bồi dưỡng cho họ. Đó chính là nguyên tắc tái tạo.